Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 67, lục mâu huyết xà, góc truyện audio.com, người này trước mắt rõ ràng là tà hồn sư. Tà hồn sư có thể gọi là đọa lạc hồn sư cũng đúng, bọn họ bản chất vốn không xấu nhưng võ hồn đặc thù kỳ dị, nếu như không theo đúng phương pháp tuyệt đối không thể trở nên mạnh mẽ được. Mà hầu hết các phương pháp này đều đi ngược lại tôn chỉ làm người. Tinh xà trước mắt chính là một ví dụ điển hình. Hắn từ khi giác tỉnh võ hồn 5-6 tuổi, là lục mâu huyết xà, là một loại biến dị võ hồn. Lục mâu huyết xà trưởng không hắc ám thuộc tính, tự thân huyết mạch còn có thể sử dụng độc tố để tấn công kẻ thù. Lục mâu huyết xà không thể tu luyện bình thường để tăng lên hồn lực mà còn phải có cơ thể nữ nhân làm chất xúc tác. Nữ nhân càng xinh đẹp thực lực của hắn càng tịnh tiến nhanh chóng, cho nên từ khi nắm được phương pháp tu luyện đê tiện biến thái này, thực lực của tinh xà tăng lên chóng mặt, dưới tay hắn cũng có không biết bao nhiêu nữ nhân tán mạng. Hoan lạc không ngờ lại có thể làm tăng lên tự thân hồn lực, sau một trận hoan lạc tinh xà giết chết chính người mà mình vừa vui vẻ rồi hút hết tinh huyết trong cơ thể. Thật là một kẻ trời đát bất dung, mà hôm nay lại vừa đến lúc tinh xà thèm khát nữ nhân, hắn đi ra ngoài chỉ để thỏa mãn dục vọng này. Mục tiêu của tinh xà thường là các thôn nhỏ, trong đó không thiếu nữ nhân và lại sẽ hiếm khi gặp phải cao cấp hồn sư tọa chấn. Vừa hay đi tới đầu đường liền gặp một tiểu mỹ nhân như Mã Thiên Hoa, khiến cho tính dục của tinh xà trồi lên che mất đi tầm mắt của hắn, không để ý tới việc con mồi trước mắt có bối cảnh như thế nào. Tà, hồn sư 2 vạn năm qua đã vô cùng đáng sợ, một chút cao tầng tà hồn sư trong lịch sử chân chính đứng ở đỉnh phong của nhân loại, thực lực vô cùng khủng khiếp. Mà hiện nay với sự xuất hiện của tà hồn lực, tà hồn sư như hổ mọc thêm cánh. Bọn họ cùng với tà hồn thú chính là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Chỉ cần địa phương nào có tà hồn sư xuất hiện, nơi đó sẽ trở thành một biển máu. Vân Chính Thiên ngưng thần quan sát đối thủ, hắn là kiểu người gặp mạnh càng mạnh theo nguyên lý võ học của địa cầu, bất kỳ chiêu thức nào cũng có sơ hở, chỉ cần tìm được điểm đó, lập tức một đòn cũng có thể giành thắng lợi. Mắt thấy tà hồn lực cường hãn xông ra ngoài, thực vật trong phạm vi cấp tốc héo úa rồi tan thành vô số tàn tro, bị gió thổi bay đi trong không khí. Thôn phệ năng lực thật bá đạo, nếu như không, cẩn thận để bị tà hồn lực bám lấy tuyệt đối phiền toái. Mà tà hồn lực này so với tà hồn lực ẩn bên trong Phượng Hoàng Tứ Dực hoàn toàn khác nhau. Phượng Hoàng Tứ Dực là hồn thú hỏa hệ cùng quang minh hệ, nó mặc dù sống ở lưỡi quỷ đại đạo vốn tràn ngập tà hồn lực nhưng so với tà hồn lực cộng hưởng trên người tà hồn sư có võ hồn kỳ dị này thì như một trời một vực. Mã Thiên Hoa, người lui lại xa một chút, nếu được trở về trong thôn trốn trong tiệm của Bao lão đi, tà hồn lực này không phải thứ ngươi có thể chiến đấu được, vạn nhất cơ thể lại bị xâm thực ta không có tự tin một lần nữa đem ngươi thức tỉnh trở lại. Vân Chính Thiên nghiêm giọng nói. Mã Thiên Hoa nghe vậy cũng hơi bất ngờ, lần đầu nàng nghe được ngữ điệu nghiêm trọng này của hắn. Mã Thiên Hoa không phải nha đầu không biết điều, nàng không có mù quáng không phân biệt đúng sai, vừa nghe Vân Chính Thiên nói vậy lập tức quay đầu chạy thẳng vào trong thôn, hướng vị trí tiệm bánh bao mà chạy tới. Mỹ nữ, ngươi càng chống cự ta càng thích a, mau lại đây. Tinh xà áo bào vung lên, tức thì một cái đầu xà màu đỏ hư huyễn xuất hiện, sau đó dùng tốc độ kinh người đuổi theo Mã Thiên Hoa. Đầu xà này há miệng lớn ra tựa như một cái bàn tay đầy máu đang chuẩn bị chụp xuống vị trí tiểu mỹ nhân đang chảy. Mã Thiên Hoa cảm nhận được uy áp không nhỏ từ phía sau, nhưng nàng thủy chung không có quay đầu lại. Bởi vì nàng tin tưởng hắn, một vệt kim quang lóe lên chém đầu xà kia làm 2 phần, vết chém rất ngọt hoàn toàn không có lực dư thừa tràn ra xung quanh. Mà ngay khi kim quang lướt qua, tà hồn lực ẩn chứa trong đầu xà rung động mãnh liệt, sau đó lập tức tán loạn tan biến không còn một chút. À, quang minh võ hồn, tiểu tử này không tầm thường. Tinh xà kinh ngạc hô lên, bất quá gương mặt hắn vẫn nét mặt giễu cợt, hoàn toàn không hề sợ tiểu tử sở hữu quang minh võ hồn trước mặt. Khè, đã vậy đùa giỡn với ngươi một chút, tiểu mỹ nhân kia dù có trốn đi sớm muộn cũng bị ta bắt được. Tinh xà rít lên một tiếng, từ sau lưng hắn lúc này dâng lên 5 vòng hồn hoàn, đại biểu cho hồn vương cấp bậc. Lưỡng hoàng tam tử, đây tuyệt đối là đối thủ có hồn lực cao nhất Vân Chính Thiên được gặp. Mắt thấy 5 cái hồn hoàn lóe lên, Vân Chính Thiên thần sắc lập tức ngưng trọng. Đây là hồn vương tà hồn sư, tuyệt đối không thể dùng hồn vương bình thường mà so sánh. Hắn cũng biết rằng, nếu như bản thân không đem kẻ này ngăn cản, sợ rằng thôn nhỏ trong kia hôm nay không tránh khỏi viễn cảnh chết chóc diệt vong. Khi đó Mã Thiên Hoa sẽ bị kẻ này làm nhục, sau đó lại trở thành tà hồn sư. Tuyệt đối không thể để hắn tự do hành động. Mục đích của hắn lúc này chính là kéo dài thời gian, tin rằng Mã Thiên Hoa sẽ có cách liên lạc với truyền linh tháp, nếu như băng ngọc linh trực tiếp xuất hiện như vậy nguy cơ mới được giải trừ. Trong mắt lóe lên một vệt kiếm ý, Vân Chính Thiên bắt đầu hành động. Vừa bắt đầu hắn đã sử dụng hồn hoàn thứ ba, hình thái quang minh thánh kiếm. Đối mặt với tà hồn sư, không thể bảo lưu một chút nào. Mà quang minh thánh kiếm chính là vật chí bảo khắc chế tà hồn sư cũng như tà hồn lực. Quang minh thánh kiếm sức nặng có thể tưởng tượng được mỗi lần thánh kiếm hiện, sức nặng của nó lập tức đè nặng lên hai tay khiến cho hồn lực trong cơ thể phải điên cuồng vận chuyển chống đỡ. Thánh kiếm tuy rằng nặng như vậy, bù lại mỗi một đòn đánh ra uy lực vô cùng khủng bố, nếu làm chủ được sức nặng này, Vân Chính Thiên không cần thả ra quang minh khí tức cũng có thể sử dụng thánh kiếm như một thanh cự kiếm thuần túy lực lượng. A tinh xà trên miệng lưỡi rắn thè ra thụt vô nhìn vô cùng quái dị, ở sau lưng hắn đệ nhất hồn hoàn lóe lên. Tức thì một đầu huyết xà ngưng tụ nơi đầu vai, nó cũng rít lên vài tiếng như chào đón đối thủ trước mắt. Vân Chính Thiên nhìn một màn này cũng hơi cả kinh, làm sao truyền linh tháp lại có thể bán hồn linh cho một tên tà hồn sư như vậy được. Huyết xà ngưng tụ huyết quang, từ trong miệng nó bỗng nhiên phun ra một đoàn huyết cầu thẳng tới Vân Chính Thiên vị trí. Hừm, Vân Chính Thiên khẽ hừ lạnh, thánh kiếm đột nhiên biến mất thay vào đó là hắc kiếm bản nguyên, sau đó lại dùng tốc độ tránh né đi đoàn huyết cầu này. Ồ, tốc độ cũng rất nhanh, tinh xà lên tiếng tán thưởng. Đối với tình huống cần sử dụng tốc độ thánh kiếm vẫn nên thu lại thì hơn. Huyết cầu đánh trúng mặt đất cũng không có tiếng nổ vang xảy ra, chỉ đơn giản mặt đất hoàn toàn bị bốc hơi tạo thành một chỗ thủng ngay vị trí tiếp xúc. Đây là thôn phệ chi lực A, Vân Chính Thiên khẽ dùng mình một cái, sau lưng đệ nhất hồn hoàn lóe lên. Băng đế kiếm hiện kéo theo nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, mà băng nguyên tố đối với tà khí cũng có áp chế nhất định. Tinh xà bên kia khi Vân Chính Thiên thu lại thánh kiếm, trên mặt tỏ vẻ vui mừng nhưng điều đó lại nhanh chóng biến mất. Bởi vì sự xuất hiện của băng đế kiếm này cũng có ảnh hưởng tới sự vận chuyển tà hồn lực trong thể nội của hắn. Thật là một tên phiền toái. Tinh xà rên lên, đệ nhị hồn hoàn sáng lóng lánh. Huyết xà trên vai của hắn cấp tốc phóng lớn ra hơn trăm lần, chân chính trở thành một đầu cự xà hư huyễn ở sau lưng hắn. Ngay sau đó hai tròng mắt huyết xà đột nhiên chuyển thành màu xanh lục đem toàn bộ khu vực xung quanh khẽ cô động lại. Là khống chế hồn kỹ, tên này thật quỷ dị. Vân Chính Thiên nội tâm kinh sợ. Tà hồn sư này không những hồn kỹ tấn công cường đại, tà hồn lực khó đối phó mà ngay cả hồn kỹ khống chế cũng vô cùng nghịch thiên. Vân Chính Thiên chịu ảnh hưởng từ lục mâu hồn kỹ, cả cơ thể phản phất nặng hơn mấy lần, hành động cũng có chút khó khăn. Nhưng hắn không phải là một tiểu tử tầm thường mà là Vân Chính Thiên đã trải qua sinh tử chiến đấu vô số lần. Thiên hạ băng cực vô song, băng đế kiếm ngửa mặt lên trời chém xuống một vệt dài băng hàn khí tức thẳng đến đầu huyết xà to lớn kia. Đừng nói đầu huyết xà hai tròng, mắt xuất hiện thất kinh dáng vẻ và ngay cả bản thể tinh xà cũng vô cùng kinh ngạc. Uy lực một kiếm này, so với tu vi ba hoàn hồn tôn của Vân Chính Thiên thì quá mức chênh lệch, đây là một loại hồn kỹ vượt trình hiệu quả. Trải qua quá trình dung hợp với Phượng Hoàng Tứ Dực thành công mỹ mãn, Vân Chính Thiên chân chính trở thành hồn tôn cấp bậc, mà hồn sư sau khi đột phá ba hoàn, thân thể lần đầu có sự biến đổi về chất. Không chỉ hồn lực cô đặc hơn mấy phần mà cường độ thân thể cũng được tăng cường đáng kể. Bản thân Vân Chính Thiên mang trong mình sinh mệnh lực của Phượng Hoàng Tứ Dực vốn rất cường đại, lại cộng thêm hiệu quả sinh mệnh tương hợp với Mã Thiên Hoa, cho dù nàng không ở gần đây nhưng chung quy vẫn có hiệu quả. Lại nói tới đệ nhất hoàn hoàn tiến hóa theo cường độ thân thể của Vân Chính Thiên, hiện tại niên. Đại hồn hoàn này đã không thấp hơn 3 vạn năm, uy lực băng đế kiếm tất nhiên cũng được tăng lên rất nhiều. Băng đế kiếm quét ngang chúng sinh, tinh xà không dám chậm trễ lập tức tập trung phòng ngự, đệ tam hồn hoàn của hắn lóe lên, đem cả cơ thể hắn cùng huyết xà to lớn bao phủ bên trong bằng một tấm vải màu đen. Trên tấm vải này nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có vô số linh hồn thiếu nữ như ẩn như hiện. Hiệu quả đệ tam hồn kỹ của tinh xà chính xác là dùng linh hồn để tăng cường lực phòng ngự. Oanh, ngay khi thiên hạ băng cực vô song quét chúng, tấm màn đen này run lên một hồi chấn động kịch liệt, ngay sau đó phản phất có vô số linh hồn tựa như bốc hơi, tấm vải đen cũng thu nhỏ lại một chút. Khè khè, tiểu tử ngươi ép ta quá đáng, làm tan biến bộ siêu tập linh hồn trinh nữ của ta, hôm nay phải giết ngươi mới được. Tinh xà đồng tử, tràn ngập tơ máu, đối với linh hồn trinh nữ hắn tốn công mấy năm có được số lượng như hiện tại, mà Vân Chính Thiên một kiếm vừa rồi đem một nửa linh hồn làm cho tan biến, hỏi sao hắn không tức giận. Tinh xà rít lên một hơi, ngay sau đó tà hồn lực điên cuồng truyền ra khắp bốn phương tám hướng, thiên địa đột nhiên biến sắc, một vùng u ám bao phủ lấy toàn bộ khu vực xung quanh. Vân Chính Thiên đồng tử lập tức co rút lại, đối với nồng độ tà hồn lực này, đã chân chính uy hiếp đến tính mạng của hắn. Lúc nãy đắc thủ chủ yếu do tinh xà chủ quan, hắn bây giờ mới thực sự xuất toàn lực. Cách chương,